Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, vậy là ngươi xương ngứa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, chẳng lẽ ngươi còn lấy là? Là thiếu gia là hù dọa một chút ngươi sao? Ngươi nếu là thức thời một chút, chỗ tốt một bó to. Sau này ấy vẫn có thể ở giải trí đế hoàng loại này hạng sang trường hợp làm việc. Có La thiếu gia tiến cử, mưu cầu chức vị khẳng định không bình thường. Nếu là mình lại cố gắng một chút, hoàn toàn có thể đi chỗ cao bò. Tiểu quân nhìn Dịch Tiểu Phi thần thái diễn cảm, trong nội tâm cười nhạt liền liền. Đúng là không có gặp qua chàng diễn, giờ phút này dùng như vậy phong phú điều kiện. Sợ rằng có thể cám dỗ đến cái này. Như thế nào? Đã cho ngươi mở ra bực này ưu đãi điều kiện. La Lộ chờ đợi Dịch Tiểu Phi câu trả lời. Nói thật, người như vậy làm sao có thể đả động liền Lục Huyền Âm? Chẳng lẽ là chân thành? Hoặc giả nói là hiền lành bổn phận? Chưa ra hình dáng gì? Ta không cần những thứ này. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Thật không hiểu nổi. Cái này La Lộ thế nào cảm giác ưu việt, có tốt đẹp hoàn cảnh gia đình, có nhất định tài lực, sẽ để cho hắn tới làm chuyện như vậy. Quả nhiên bề ngoài một mực không phải kết luận một người tiêu chuẩn. Trọng yếu nhất vẫn là độc thân lòng. Ngươi nói gì? La Lộ lên giọng không thiếu. Chưa ra hình dáng gì? Như vậy điều kiện còn chưa ra hình dáng gì? Cái này Dịch Tiểu Phi chẳng lẽ còn muốn đòi hỏi nhiều sao? Ngươi không được cho ta rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu quân hướng Dịch Tiểu Phi uy hiếp nói. Dẫu sao hắn cùng La thiếu gia nhất định là chung một chiến tuyến. Làm sao? Muốn đánh ta sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Lục Huyền Âm sở dĩ sẽ rời đi, là muốn Dịch Tiểu Phi đem điều này La Lộ lật đổ mờ. Không nên đi quấy rầy Lục Huyền Âm sinh hoạt. Một điểm này, Lục Huyền Âm không nói, Dịch Tiểu Phi cũng có thể chính xác đoán được. Một cái tự cho là đúng, ỷ có chút bối cảnh, khi dễ người khác người. Dịch Tiểu Phi rất xem thường, xem ra ngươi là không bỏ được rời đi Huyền Âm. Nhìn Dịch Tiểu Phi thần sắc, La Lộ biết tâm ý của đối phương, mà đối với La Lộ mà nói. Nếu là Dịch Tiểu Phi có chút bối cảnh, vậy mình quả thật sẽ cân nhắc một chút. Có thể cái gọi là bối cảnh, trước Lục Huyền Âm không phải mở miệng nói sao? Người giao hàng, một cái người đàng hoàng thôi. Nếu trong lời nói không thông, cho đối phương như vậy cơ hội tốt, cự tuyệt, quả thật chỉ có để cho Dịch Tiểu Phi chịu khổ một chút. Mới hiểu mình cũng không phải là như vậy dễ dàng tội. Cút ra ngoài đi, ta bên này phòng trà, không hoan nghênh hai người các ngươi. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, đối với La Lộ uy hiếp, một chút cũng không có để ở trong lòng. Buồn cười, ta ở sơn trang suối nước nóng trong, muốn đợi ở đâu cái phòng trà liền đợi ở đó một phòng trà. Ngươi căn bản không có tư cách để cho ta đi, tự mình tới sơn trang suối nước nóng thời gian nhiều. Ở bên này một ít người quản lý đều là biết, đối với mình vậy kêu là một cái mặt mày vui vẻ chào đón. Là bởi vì mình ba thân phận, cha mình nhưng mà giải trí đế hoàng boss Hàn Hùng bên người đại hồng nhân, trợ thủ đắc lực, sâu sắc coi trọng, ở trên tay còn cầm giải trí đế hoàng khá hơn chút cổ phần. Vậy là ngươi xương ngứa. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhất thời trở nên hàn lạnh xuống. Vỗ một cái trước mắt bàn trà, bất thình lình thay đổi, vỗ vào bàn trà thanh âm, đem La Lộ sợ hết hồn, ngay tức thì cảm thấy trước mắt Dịch Tiểu Phi, giống như là tựa như biến thành một người khác, thằng nhóc thúi, như thế nào cùng La thiếu gia nói chuyện. Tiểu quân đương nhiên muốn ở La Lộ trước mặt biểu hiện một phen, đối phương như vậy thái độ, để cho hắn cũng rất khó chịu. Ở bên này La Lộ có thể là có đại mặt mũi, gây chuyện đứng lên, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Giống vậy có thể để cho Dịch Tiểu Phi biết, thân phận địa vị chênh lệch cảm. Đứng dậy sau đó, một quyền hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Đối phương đều đã như vậy chủ động ra tay, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cấp cho hắn một ít dạy bảo. Hơn nữa vẫn tương đối bá đạo, mình đem ly trà nắm, đập vào đầu đối phương ở trên. Hết thảy đều là đối phương động thủ, nếu là mình yếu hơn đối phương, ngày hôm nay sợ là thật phải bị dạy dỗ một chút. Cho nên cái này ra tay, Dịch Tiểu Phi liền muốn đối phương thấy máu. Thấy máu là thấy máu, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng có đúng mực, nếu không mình dùng sức dưới, cái này xuất thủ người đã là một cổ thi thể, kêu thảm một tiếng, ở trên đầu trực tiếp có máu chảy ra. Khốn kiếp, đánh người ta, ngươi thật là quá đáng. Âm trầm xuống, cái này vừa động thủ, vậy thì thật là xé rách da mặt, nếu là liền cái thằng nhóc này cũng đối phó không được, vậy mình bị người ngoài biết là nhiều chuyện mất mặt, thậm chí bị cha biết được, cũng biết trách mắng vậy. Cha mình đối với La Lộ nhưng mà rất nghiêm khắc, ở mọi phương diện nghiêm ngặt, cho dù là cùng người nổi lên mâu thuẫn, vậy đều phải thắng, không hữu hiệu phương pháp gì, không thể làm người thất bại, chỉ cần không bị thương và tánh mạng, cho dù là xảy ra chuyện, cha La Lộ cũng biết thu xếp tốt hết thảy. Mà Tiểu Quân che đầu mình, biết tình thế không đúng, Dịch Tiểu Phi tựa hồ có chút bản lãnh, bất quá đừng quên, lần này ở bên này phòng trà tụ họp, nhưng mà có khá hơn chút người, lao ra phòng trà, cái này chạy rời đi sau đó, không tới 2 phút, thì có nhiều người chạy tới, như vậy vang động, dĩ nhiên kinh động bên này không ít người. La Lộ nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy không lo ngại gì dáng vẻ, lửa giận trong lòng thiêu đốt vượng hơn. Giờ phút này cho dù là Lục Huyền Âm tới, hắn đều phải dạy bảo Dịch Tiểu Phi. Còn như lý do, hắn đã muốn đã khá nhiều. Nhiều người hữu dụng không? Dịch Tiểu Phi nhìn tờ này tấm thanh sáp khuôn mặt. Mình mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ít nhất khí chất ở trên vẫn là rất thành thục. Có thể La Lộ bên này người mang tới, vẫn là tỏ ra có chút trẻ tuổi khí thịnh, đánh nhau nhiều người, không nhất định hữu dụng. Nói xin lỗi ta, La Lộ nhìn Dịch Tiểu Phi, gằn từng chữ nói, đùa gì thế, ta có cái gì tốt nói xin lỗi, ngược lại là các người mấy cái quấy rầy đến ta uống trà. Ta còn không có để cho các ngươi nói xin lỗi đâu. Vậy ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ an nhiên rời đi bên này. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có thể không cần ngươi cho phép. La thiếu gia, không biết chuyện gì, để cho ngươi đại động can hỏa, làm bớt giận. Có người từ bên ngoài chạy tới, nghe được bên này người phục vụ bẩm báo, là La Lộ cùng người nổi lên xung đột. La Lộ thường xuyên ở sơn trang suối nước nóng trong tiêu xài. Nhất là sơn trang suối nước nóng phòng trà nơi này tiêu xài khu vực. Thường xuyên đến, nơi này nhân viên làm việc cực kỳ quen thuộc. La Lộ ở những nhân viên làm việc kia trong mắt, không thể nghi ngờ là đại lai lịch. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi, ở sơn trang suối nước nóng khu vực này, phòng trà tiên bớt đi. Huống chi sơn trang suối nước nóng lớn như vậy, Dịch Tiểu Phi ở, phục vụ đều là cao cấp nhất. Ở bên này nhân viên phục vụ đều có tầng thứ phân chia. Đối với Dịch Tiểu Phi đương nhiên là cực kỳ không biết. Biết Dịch Tiểu Phi, vậy cũng là cái này sơn trang suối nước nóng hàn hùng đặc biệt là Dịch Tiểu Phi chọn lựa ra phục vụ viên. Vẫn là lấy phái nữ cái nhiều. Nghe được thanh âm quen thuộc, La Lộ dĩ nhiên biết được, cái này tới người là bên này quản lý phòng trà một cái tiểu chủ quản. Trước mỗi lần đến, đối với mình nhưng mà nịnh bợ không được, bây giờ sẽ để cho Dịch Tiểu Phi biết cái gì là mạng giao thiệp. Mạng giao thiệp tầm quan trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http